Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 56, Huyết Chú Ma Phù. Chờ bay đến cái kia sương mù bên cạnh, hai người lúc này mới phát hiện sương mù dày bên dưới càng là một đạo sâu không thấy đáy cống ngầm. Thung lũng, Thẩm Thành Bình nói, nơi này chính là cái kia yêu thi xào huyệt chứ. Lý Anh Quỳnh gật gật đầu, nói. Sẽ không có sai, đợi ta đi xuống trước thăm dò tình huống. Vạn nhất cái kia yêu thi cũng không bằng truyền thuyết như vậy lợi hại. Ta liền một chiêu kiếm đem hắn chém. Nếu ta không được lại đi tìm cái kia trang dịch đêm không muộn. Thẩm sư huynh ngay ở phía sau lược trận cho ta. Vạn nhất xảy ra bất chắc còn có thể tìm cơ hội cứu ta. Dứt lời Lý Anh Quỳnh muốn đi xuống. Nhưng là bị Thẩm Thành Bình trực tiếp đưa tay liền tóm lấy tay. Hắn nhưng là biết Lý Anh Quỳnh là mạnh hơn tính tình. Cái kia yêu thi cốc thần nếu là hoàn hảo, e sợ Cực Nhạc chân nhân đều muốn kiêng kỵ. Mặc dù là hiện tại bị nguy, nhưng cũng không phải Lý Anh Quỳnh có thể đối phó được. Lý Anh Quỳnh tuy rằng tính cách sang sàng, chung quy cũng là cái nữ tử. Cảm giác được chính mình tay nhỏ bị Thẩm Thành Bình nắm lấy, phảng phất cọ sát ra một luồng điện lưu, không khỏi mắc cỡ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cuống quýt dùng sức lấy tay rút ra, nhưng là nỗ lực trang ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Thành Bình nhìn phản ứng của nàng trong lòng cười thầm, nhưng là nghiêm nghị nói, cái kia yêu thi ma công tuyệt vời, dù cho là bị khóa, nhưng cũng không phải người ta có thể dễ dàng ứng phó đạt được. Nếu Diệu Nhất phu nhân để chúng ta đi tìm cái kia trang dịch, như vậy chúng ta không ngại xem trước một chút hắn có cách gì. Nếu là lấy Lý Anh Quỳnh dĩ vãng, quật cường tính tình, Thẩm Thành Bình hai câu này vẫn đúng là thuyết phục không được hắn. Có điều cũng không biết làm sao. Lúc này Lý Anh Quỳnh nhưng là một bộ nghe theo Thẩm Thành Bình sắp xếp dáng dấp. Nếu để cho phái Nga Mi cái khác quen thuộc Lý Anh Quỳnh người nhìn thấy, sợ là muốn giật mình không thôi. Nhưng vào lúc này, thâm trong cốc bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hắc khí, hóa thành một cái lưới lớn, phủ đầu hướng hai người bao phủ mà đến. Lý Anh Quỳnh giật nảy cả mình, mau mau tế lên ánh kiếm, một chiêu kiếm liền đem cái kia hắc mạng xé ra một cái miệng lớn. Chỉ là không có nghĩ đến hắc khí kia càng toàn tự sống được như thế. Tụ tán chia lìa thích làm gì thì làm, mới vừa bị chém ra một đạo vết nứt. Không ngờ từ bên cạnh vọt tới một mảnh hắc khí, đem lỗ hổng cho niêm phong lại. Lý Anh Quỳnh giận dữ, lúc này thôi thúc Tử Dĩnh kiếm tà phách hữu chém, nhưng không nghĩ tới trong đó còn lẫn lộn cao minh ảo thuật. Những người hắc khí hư hư thật thật, rất khó nhận biết. Lý Anh Quỳnh mắt thấy vậy, liền muốn người kiếm hợp nhất, lấy Tử Dĩnh kiếm uy lực dù sao quét tới. Quản hắn là cái gì lợi hại ảo thuật, cũng đều hoàn toàn không có dùng ra. Có điều vào lúc này, ở bên cạnh vẫn quan sát tình huống Thẩm Thành Bình, nhưng là bỗng nhiên kéo Lý Anh Quỳnh nói, Anh Quỳnh trước tiên không nên gấp gáp, trước tiên dựa theo ta nói tới đâm nơi đó. Nói hướng về phía trước một chỗ chỉ tay, chỉ thấy bên kia ngoại trừ vài sợi nhàn nhạt hắc khí, hoàn toàn không có dị thường dáng vẻ. Có điều Anh Quỳnh thông minh tuyệt đỉnh, một khi nhắc nhở cũng nhìn ra đầu mối. Mau mau tay phải hư không một điểm, Tử Dĩnh kiếm như rồng lạc cửu thiên, nhanh như tia chớp liền phi bắn xuyên qua. Lập tức liền nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen khối không khí. Ánh kiếm chính đâm trúng hắc khí kia đoàn xoay một cái, trong nháy mắt đầy trời hắc khí tất cả đều tan thành mây khói. Ngay lập tức một đạo ánh sáng màu xanh phi cũng tự hướng về đáy vực bỏ chạy. Chỉ là nơi này địa hình quỷ dị, hai người lo lắng chúng mai phục, cũng không có nhanh chóng truy kích. Mắt nhìn đối phương đào tẩu, Lý Anh Quỳnh nói, người kia là ai? Chẳng lẽ là cái kia yêu thi? Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu, nói, nên không phải, bây giờ yêu thi còn bị hỏa vân khóa xích. Dây chuyền kia có ngũ hành sinh khắc tuyệt diệu, nếu như không có đến chính cương dương thần binh lợi khí bên ngoài lực loại bỏ, tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Ngay ở hai người nói chuyện này một hồi, lại xem đến phía dưới đến rồi hai ánh kiếm. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, nhưng là cả kinh, xoay người liền muốn trở về chạy. Thẩm Thành Bình vừa nhìn cái kia hai người, liền nhận ra bọn họ chính là Mễ Đà cùng đồng bạn của hắn Lưu Dụ An. Hai người bọn họ vốn là trải qua nơi đây, nhìn thấy đáy vực dị tượng lộ ra, hoài nghi phía dưới ẩn giấu bảo vật liền đi đào móc. Vừa lúc bị yêu thi cốc thần cho tóm lại, liền cho hai người rơi xuống huyết chú ma phù, khu khiến cho bọn họ chung quanh bắt giữ phụ cận dã thú tinh linh, cung cấp yêu thi hút máu thịt. Bắt đầu hai người còn tức giận bất bình, nhưng sau đó cốc thần lại truyền bọn họ mấy thứ lợi hại ma công. Thời gian lâu dài hai người cũng là khăng khăng một mực theo yêu thi trợ trụ vi ngược. Không nghĩ tới nhưng một mực gặp phải Thẩm Thành Bình. Hai người bọn họ tuy rằng theo yêu thi học chút ma công, nhưng mình có mấy phần bản lĩnh còn trong lòng nắm chắc. Biết Thẩm Thành Bình tuyệt đối không phải bọn họ có thể địch. Liền muốn chạy trốn, lại bị Thẩm Thành Bình trực tiếp thả ra long ngâm hổ khiếu hai kiếm. Hai đạo ánh kiếm màu vàng óng đi sau mà đến trước, ngăn ở hai người trước mặt, đồng thời thản nhiên nói, chạy nữa một bước tiện lợi tâm các ngươi mạng nhỏ. Mễ Đà cùng Lưu Dụ An thân thể dừng lại, chỉ được dừng lại, chờ Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh bay đến trước người, đều lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thẩm Thành Bình bay người hạ xuống, cười híp mắt nhìn hai người, nói, hai vị, cũng thật là xảo a. Đang chờ Thẩm Thành Bình hướng về hai người ép hỏi, cái kia Mễ Đà hai người bỗng nhiên liền quỳ ở mặt trước, khóc ròng nói, thiếu hiệp cứu mạng a, chúng ta tại đây làm ác cũng là vạn bất đắc dĩ a. Phía dưới có cái yêu thi ở trên người chúng ta rơi xuống, huyết chú ma phù. Nếu như không nghe chỉ huy hay dùng ma hỏa thiêu đốt nguyên thần, so với lăng trì sử tử còn thống khổ gấp 10 lần. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Kính xin thiếu hiệp xem ở Minh Nương phần trên chỉ ta chờ một mạng. Nghe xong hai người, Thẩm Thành Bình liền đưa tay khoát lên hai người trên người. Hai người thấy thế cũng không dám nhúc nhích, chỉ chờ Thẩm Thành Bình mở miệng. Một lát sau, Thẩm Thành Bình nói, xem các ngươi tình huống, quá nửa là làm cho người ta loại cổ trùng. Mễ Đà mau mau lắc đầu, kích động nói, cái này không thể nào. Ta đối với Nam Cương cổ thuật có chút hiểu rõ. Nếu thật sự trúng rồi cổ trùng, chắc chắn sẽ không có như vậy thống khổ. Thẩm Thành Bình nói, ồ, nếu ngươi tự phụ hiểu rõ cổ thuật, như vậy các ngươi cái kia cái gọi là huyết chú ma phù có phải là cái cảm giác này? Tiếng nói vừa dứt, liền thấy trong mắt hắn tránh ra hai đạo tinh quang, đâm thẳng vào hai người trong mắt, chỉ thấy Mễ Đà cùng Lưu Dụ An đồng thời kêu lên thảm thiết, ôm đầu liền ngã trên mặt đất. Có điều thống khổ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Mễ Đà nửa ngày mới phản ứng được, cả kinh nói, này, chuyện gì thế này, ngươi làm sao có thể phát động huyết chú ma phù? Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, quả nhiên như ta dự liệu, các ngươi căn bản là không bên trong cái gì huyết chú ma phù, chỉ là bị rơi xuống cổ trùng. Các ngươi nhận ra được huyết chú ma phù kỳ thực là yêu thi lấy lực lượng nguyên thần dằn vặt các ngươi nguyên thần, chỉ vì hai người ngươi tu vi kiến thức nông cạn, lúc này mới được hắn lừa bịp. Các ngươi lại đây, ta cho các ngươi trục xuất cổ trùng. Mễ Đà hai người nghe xong lập tức vui mừng khôn xiết, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu cảm ơn. Kỳ thực hai người bị dưới chính là tầm thường khát máu sâu độc. Ngoại trừ có thể hấp khát máu thịt ở ngoài, cũng không bao nhiêu huyền diệu. Chỉ là thời gian lâu dài, liền sẽ từ từ thâm nhập hút bọn họ huyết tủy, dần dần mà muốn tính mạng của bọn họ. Thẩm Thành Bình đem pháp lực đưa vào hai người trong cơ thể, rất mau đem hai người trong bụng cổ trùng đánh chết, dẫn tới hai người thượng thổ hạ tả, cuối cùng từ miệng bên trong phun ra một cái thước bao dài chi tiết nhuyễn trùng mới tự dừng lại. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http,